Truyền nhân thiên y, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Tất cả mọi người. Trần Khải này thực sự không biết xấu hổ. Nhưng sau khi gã ta nhầm lẫn đúng sai như thế này, bác sĩ Lương đó có thể thực sự không may mắn. Chú, khó chịu nhất là cháu dùng danh nghĩa của chú để buộc tên đó dừng lại. Nhưng hắn lại càng hung hăng hơn. Hắn còn bắt cháu phải ăn phân. Được rồi, Tiền Vân Sơn cau mày. Ông ta rất hiểu về đứa cháu trai này. Lời nói của anh ta vô cùng thái quá. Nếu không phải vì vợ ông ta cũng rất lười nói chuyện với gã ta. Người đàn ông mà cháu đang nói đến là ở bệnh viện nào? Tên là gì? Gọi là, Trần Khải trợn tròn mắt. Tôn Dai Dai vội vàng nói. Trần thiếu gia, hắn tên là Lương Siêu. Ồ, chú. Người đàn ông đó tên là Lương Siêu. Phụt, nghe thấy cái tên này. Tiền Vân Sơn lập tức phun ra một ngụm trà. Cả người lập tức ngây ra. Đứng dậy, ý của ngươi là Lương Siêu ở bệnh viện Khang Nhân. Đúng rồi, là bệnh viện Khang Nhân. Chú mau nói chuyện với giám đốc ở đó đi. Tao sẽ đánh chết mày. Tiền Vân Sơn tức giận đến mức chửi bới. Tiểu tử mày hãy nghe tao nói. Lương thần y là người đã cứu mạng tao. Thậm chí tao còn phải cúi đầu cầu xin ngài làm đại ca tao. Tao mặc kệ mày khiêu khích ngài như thế nào. Lập tức đi xin lỗi Lương thần y. Đừng nói ăn phân cho dù bị yêu cầu uống thuốc độc. Cũng phải thực hiện cho tao. Nếu như mày cầu xin ngài tha thứ mà không được, bây giờ tao sẽ tìm người giết mày, có tin hay không? Trần Khải chết lặng trong giây lát. Tại sao lại có thể như vậy? Nhớ lại vẻ mặt Lương Siêu đang giễu cợt mà nhìn chằm chằm anh ta. Phải đi xin lỗi cái tên đê tiện đó sao? Đó là điều không thể. Nhớ lại bình thường Tiền Vân Sơn khá sợ cô của mình. Trần Khải có ý định để nhờ cô của mình nói giúp. Nhưng trước khi cúp điện thoại, anh ta nghe thấy tiếng cãi vã từ loa bên kia. Lão Tiền, ông già rồi nên hồ đồ rồi sao? Tiểu Khải là cháu tôi. Sao ông dám vì người ngoài mà đối xử với nó hung hăng như vậy? Cách chương.